Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh Manh trầm mặc thật lâu chủ nhân đã từng nói quả nhiên không sai, đã xảy ra chắn mũi tên loại chuyện này thật sự sẽ làm người tâm lại mở ra một chút, chỉ là bất đồng sự, bọn họ chi gian đổi thành cảnh tuyên đế vì chủ nhân chắn mũi tên, hiện tại nói vậy chủ nhân cũng nên hoàn toàn minh bạch chính mình đối cảnh tuyên đế tâm, bất quá cũng may hoàng thượng đại nhân đối chủ nhân cũng là một phen thiệt tình, nói cách khác chủ nhân đơn phương yêu mục tiêu nhân vật khẳng định sẽ thua thực thảm. Manh Manh rối rắm một hồi, chậm gì gì mở miệng. Chủ nhân, người yêu hoàng thượng đại nhân phải không? Đúng vậy, nàng có lẽ đã sớm yêu, chỉ là nàng vẫn luôn cũng không dám thừa nhận, nàng sợ hãi bị thương tổn, nàng sợ hãi trả giá không chiếm được hồi báo. Manh Manh vốn dĩ cho rằng Mộc Vũ sẽ không thừa nhận, tựa như nàng dĩ vãng mỗi một lần giống nhau, chính là hắn không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng chủ nhân sẽ thừa nhận như thế thẳng thắn, nhìn dáng vẻ, hoàng thượng đại nhân vì nàng chắn này một mũi tên thật là đủ đáng giá. Chủ nhân, thỉnh lựa chọn sử dụng hồi hồn. Manh Manh điều ra kia một lần chân quý hồi hồn cơ hội, hy vọng chủ nhân về sau cũng sẽ không có dùng đến cái này cơ hội đi. Mộc Vũ căn bản không có chút nào do dự, đem lần này hồi hồn cơ hội làm cảnh tuyên đế sử dụng lúc sau cảnh tuyên đế ở hôn mê trạng thái hạ hộc ra hào chút màu đen huyết, chỉ là người như cũ không có thức tỉnh. Chủ nhân, hoàng thượng đại nhân trong cơ thể chí mạng độc đã thanh, chỉ là phần lưng miệng vết thương còn cần hào hào điều trị. Mộc Vũ rốt cuộc cười, nàng nước mắt lại khống chế không được rớt xuống dưới, bất quá lúc này đây, là vui sướng nước mắt. Còn hảo ngươi không có việc gì, nói cách khác thừa ta một người nên làm cái gì bây giờ đâu. Cảnh tuyên đế không có thể cho Mộc Vũ bất luận cái gì đáp lại, hắn như cũ nặng nề ngủ, Mộc Vũ bắt lấy hắn tay, chậm rãi phủ lên chính mình khuôn mặt, nước mắt một giọt mà tích ở hắn trong lòng bàn tay. Manh Manh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem cái này tình huống, chủ nhân hẳn là cũng không có tâm tư tưởng mặt khác bất luận cái gì sự tình, nói như vậy, ngày tốt kia một lần hắn không có đem hồi hồn chuyện này nói ra, sự tình cũng nên cứ như vậy hỗn đi qua đi. Kỳ thật quá trí năng hắn cũng không dễ dàng a, không biết rốt cuộc qua bao lâu, dù sao Mộc Vũ vẫn luôn đều canh giữ ở cảnh tuyên đế bên người, nhìn cảnh tuyên đế sắc mặt càng ngày càng tốt, môi sắc cũng dần dần từ tím biến bạch, nàng cũng coi như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương nương, thái y tới. Tiểu Lý Tử đẩy ra môn, canh chừng đầy tớ nhân dân phó thái y cấp mang theo tiến vào, hy vọng thái y có thể có biện pháp giải hoàng thượng trong cơ thể độc. Quảng cáo, Mộc Vũ đứng lên, thối lui đến một bên, đối thái y nói. Các vị thái y, bổn cung cấp hoàng thượng ăn nhưng giải trăm độc thuốc viên, hoàng thượng hiện tại hẳn là không có gì đáng ngại. Các thái y nghe được Mộc Vũ nói như vậy, toàn bộ đều nhíu mày, này dược có thể cho hoàng thượng ăn bậy sao, tưởng tiên đan rượu dược đâu. Mộc Vũ cảm nhận được thái y thình lình xảy ra đối chính mình ác ý, hậm hực nhắm lại chính mình miệng, hảo đi, các ngươi nghiêu, các ngươi nhanh lên đi, xem các ngươi có thể nhìn ra cái gì hoa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái thái y các loại giúp cảnh tuyên đế tiến hành kiểm tra, cảnh tuyên đế miệng vết thương bị phía trước kia mấy cái đại phu xử lý thực hảo, chỉ cần hảo xem che chở bằng không miệng vết thương cảm nhiễm, liền sẽ không có cái gì quan trọng sự tình. Các thái y cũng tra ra cảnh tuyên đế trong cơ thể xác thật đã từng có độc tố, nhưng là hiện tại cương nhiên toàn bộ đều đã thanh, cho nên cảnh tuyên đế hiện tại trừ bỏ bị thương ngoài ra ở ngoài không có gì quan trọng thương thế. Cái này thật là làm người có chút không thể tin được đâu, hoàng thượng chẳng lẽ là ăn một cái giả độc dược? Chẳng lẽ thật là hiền phi nương nương nói cái kia giải độc thuốc viên khởi tác dụng? Trên thế giới này thật sự có như vậy thần kỳ đồ vật sao? Mục lục, cách chương.